Con đường nghịch thiên tập 81. Trên đỉnh núi Tây Hà Sơn, mây mù bờ ảo, xích hà tràn ngập ra. Có một tế đàn hình vuông phong cách cổ xưa mà trầm trọng trôi nổi, như là một tiểu đại lục lộ ra cực kỳ thần bí. Mọi người phảng phất như đều biết lai lịch của tế đàn hình vuông, chính là chí bảo càn khôn ấn của Đan Ký Tông. Nội tàng càn khôn có thể dung nạp trăm vạn ngàn người. Thời điểm mọi người rơi vào trên càn khôn ấn, cũng cảm giác được không gian xung quanh lập tức biến ảo, đi tới một vân đài mênh mông bao la bát ngát. Khương Tư Nam cùng với Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết cùng Tử Huyên cũng đi tới trên vân đài, nhìn xem chúng đệ tử Đan Khí Tông chung quanh, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng thán phục. Đệ tử Thông Thiên Cảnh tham gia tỷ thí đã ít nhất chỉ có mấy chục người, đệ tử Anh Thiên Cảnh có hơn 800 người, mà đệ tử Pháp Thiên Cảnh với ma khủng bố nhiều đến trên vạn người. Ở trên vân đài mênh mông, có đài cao dùng cho chiến đấu, có xích hỏa vân cốc dùng luyện đan, có hỏa vân sơn dùng cho luyện khí. Đệ tử tham gia các loại tỷ thí tự giác chỉ đảm ba khối. Vừa lúc đó, trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện một đám nhân ảnh khí tức mênh mông. Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, cung kính nhìn qua thân ảnh phía bên trên. Chư vị, họa sĩ mặc một thân xích hỏa đạo bào, dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, còn người tinh quang đập lòe, quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: hôm nay là ngày Đan Khí Tông ta 3 năm một lần đan khí thi đấu, phàm là đệ tử đạt được trong top 10 trong tỷ thí chiến đấu, đan đạo cùng khí đạo đều có ban thưởng phong phú, chỉ xem tất cả mọi người có thể lấy được thành tích tốt hay không. Họa sĩ chỉ nhàn nhạt tuyên bố một câu, sau đó do trưởng lão Đan Khí Tông bay tới, đối với mọi người tuyên bố quy tắc nội dung của đan khí thi đấu lần này. Mà trên hư không, mấy chục thân ảnh khí tức mênh mông, toàn bộ đều là thái thượng trưởng lão của Đan Khí Tông. Trong đó có Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt, Khương Tư Nam cũng quen thuộc. Trưởng giáo chân nhân Diệp Cường cũng tới, bất quá vẫn chỉ là một đạo linh thân. Một đám thái thượng trưởng lão ánh mắt đều là thần sắc khác nhau, nhìn xem Diệp Cường cùng Hỏa Sĩ, Hỏa Liệt ở phía trước nhất. Trong lòng Khương Tư Nam thầm nghĩ buồn cười, Diệp Cường thật đúng là nhịn được, đến bây giờ cũng không hiện ra chân thân. Ngay cả Diệp Tích Quân cùng tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không có xuất hiện, vì chính là cho hỏa ra một loại biểu hiện giả dối đây mà. Hỏa sĩ liếc nhìn linh thân của Diệp Cương, nhàn nhạt nói: trưởng giáo chân nhân, lần này đan khí thi đấu nên phải chọn ra Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo, không biết Tích Quân có thể tham gia hay không. Ta nghe nói nàng cưỡng ép dùng ngập thiên địa xích hà hỏa, hôm nay bị cắn trả, sinh tử có liệu phải không? Diệp Tích Quân cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa không có trọn vẹn, chuyện này căn bản không có người biết rõ. Hôm nay hỏa sĩ không kiêng nể gì cả tuyên bố ra, các vị thái thượng trưởng lão ánh mắt lập tức biến đổi, lộ ra thần sắc khác nhau. Bọn họ đều miễn cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, kết cục sẽ như thế nào? Trên căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì người nguyên bản có chút do dự, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Diệp Cương đều lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Dám can đảm cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa, sao có thể cùng Hỏa Nguyên tranh thiếu vị trưởng giáo? Hôm nay Kim Triết đã đi ra khỏi Đan Khí Tông, tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ hôm nay thiếu trưởng giáo đã nhất định là Hỏa Nguyên không thể nghi ngờ. Diệp Cương phảng phất như không có chứng kiến thần sắc của mọi người, thản nhiên nói: không cần Hỏa Sư huynh hao tâm tổn trí, đã muốn tiến hành tuyển bạt thiếu trưởng giáo, thì quần nằm sao có thể vắng mặt. Đợi đến thời điểm tỷ thí, nó tự nhiên xuất hiện thôi. Hòa sĩ đức nhìn Diệp Cương thật sâu, muốn từ trong ánh mắt của hắn chứng kiến thật giả thế nào. Nhưng hơn nữa, để cho hắn thất vọng chính là, ánh mắt của Diệp Cương thâm thúy như biển sâu, căn bản nhìn không ra một chút sơ hở nào. Trong lòng của hắn không khỏi hơi chấn động, hẳn là Diệp Tích Quân kia thật đã dung hợp được thiên ngoại xích hà hỏa chăng? Dù đây chỉ là suy đoán của hắn, với tư cách tình huống xấu nhất đối đãi, nhưng mà hôm nay, nghĩ đến có khả năng này, hắn vẫn nhìn không được, trong lòng có chút âm trầm xuống. Hỏa sĩ vẫn không nói gì, Hỏa Liệt bên cạnh hắn, đầu đầy tóc đỏ bay múa, khinh miệt nhìn Diệp Cương nói: ai cũng biết, thiên ngoại xích hà hỏa căn bản không cách nào dung hợp, Trực giác chân nhân vẫn là chớ có lừa mình dối người. Có điều thứ không phải là của ngươi, bất luận ngươi nói như thế nào, nó cũng không phải là của ngươi. Diệp Cương cũng cười nhạt một tiếng rồi nói, Hòa sư huynh nói đúng, có nhiều thứ không phải là của ngươi, dĩ nhiên sẽ không phải là của ngươi. Về phần vị trí thiếu trưởng giáo đến cùng sẽ là của ai? Đợi cho đến lúc đàn khí thi đấu kết thúc, tự nhiên sẽ công bố thôi. Chứng kiến thần sắc Diệp Cương mây trôi nước chảy, một bộ tính trước kỹ càng, Hoa Liệt liền nén không được lửa giận thiêu đốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm cười lạnh nói, bản thân của ngươi cũng khó bảo vệ, chỉ là một đạo linh thân, ta trở tay có thể diệt được, còn dám ở trước mặt của ta hung hăng cản quấy sao? Ta xem sau khi thi đấu, ngươi có thể cười được hay không nào? Một đám thái thượng trưởng lão chứng kiến hai vị thái thượng trưởng lão hòa ra cùng trưởng giáo chân nhân đối chọi gay gắt. Tuy thần sắc là khác nhau, nhưng mà không có nói gì, chỉ thờ ơ lạnh nhạt thôi. Mà lúc này đây, đàn khí tông đàn khí thi đấu bắt đầu rồi. Trên đài cao, linh khí bay múa, thần thông đối oanh, trình diễn từng trận chiến đấu vô cùng đặc sắc. Mà trên vân đài luyện đan cùng luyện khí đều có hỏa diễm rừng rực chói mắt. Thủ pháp như hành vân lưu thủy, đưa tới mọi người không ngừng ủng hộ, la hét cổ vũ. Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết cùng với Tử Huyền chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, cũng không có tham gia thi đấu, chiến đấu, mà tham dự đến trong tỉ thí về đàn khí. Khương Tư Nam kinh ngạc phát hiện, mỗi mỗi của mình Khương Vũ Điệp chính là tiên thiên hỏa đức thánh thể, mà không phải là hỏa linh thể. Đối với luyện khí thì cực kỳ có thiên phú, mà Phương Tỉnh Tuyết cùng với Tử Huyền khi tham gia đàn đạo tỉ thí cũng vô cùng có thiên phú. Luyện đàn cùng luyện khí thi đấu tổng cộng có 5 cửa, theo thứ tự là chọn tài liệu, khống hỏa, chiết xuất, dung hợp cùng luyện chế thành phẩm. Mỗi một cửa đạo hạch nội dung đều là cực kỳ hà khắc. Cuối cùng tổng thành tích thông qua 5 cửa đến xác định thứ tự. Đàn khí thi đấu trải qua 3 ngày, luyện đan cùng luyện khí 5 cửa khảo hạch rốt cuộc cũng kết thúc. Chứng kiến 3 người Khương Phú Điệp trở lại, Khương Tư Nam nhịn không được cười hỏi thành tích của các nàng như thế nào. Khương Phú Điệp hưng phấn cười nói, ca ca, ta là tiên thiên hỏa đức thánh thể, ở trong đàn khí tâm ai có thể so thiên phú với ta, quán quần luyện khí nhất định là ta, không thể nghi ngờ. Năm cửa khảo hạch kia quả thực là quá đơn giản, ta luyện chế ra một kiện linh khí cửu phẩm, ở trong số anh thiên cảnh tuyệt đối là đệ nhất. Phương Tình Tuyết thì ngượng ngùng cười nói, ta cùng Tử Huyền tuy ở trên đàn đạo có chút tạo nghệ, nhưng mà trong đàn khí tông thiên tài nhiều lắm, hai người chúng ta không sai biệt lắm có thể tiến vào top 10 thôi. Vậy cũng rất tốt rồi. Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, lúc này đây đàn khí thi đấu, ta xem ban thưởng có chút phong phú, chẳng những có linh đàn linh khí, còn có danh ngạch và bí cảnh tu luyện. Tuy ba người các ngươi không thiếu những tài nguyên tu luyện này, nhưng mà danh ngạch bí cảnh tu luyện kia cũng không phải là thường có, đối với các người có rất nhiều chỗ tốt. Ba người Khương Phú Điệp đều nhẹ gật đầu. Lúc này đây thí luyện, top 10 có thể đạt được tư cách tiến vào xích hà bí cảnh tu luyện. Xích hà bí cảnh được gọi là tiểu tiền giới, bên trong linh khí dồi dào, 3 năm mới có thể mở ra một lần. Nếu tiến vào trong đó tu luyện, xác thực là cơ duyên rất lớn. Đàn khí thi đấu một mừng rằng có vài ngày, coi như là trên càn khôn ấn mình mông vô tận, cũng hao phí thời gian rất dài mới hoàn thành đàn khí thi đấu. Những năm qua, khôi thủ rất gây chú ý ánh mắt của mọi người, giờ phút này lại có vẻ ảm đạm thất sắc. Bởi vì ánh mắt của mọi người tất cả đều chờ mong đàn khí tông thiếu trưởng giáo ra đời. Nhân đã khi Hỏa Nguyên cùng Đặng An Lâm bị mọi người chúng tình ủng nguyệt đi đếm, tất cả đệ tử đàn khí tông đều sôi trào. Hỏa Nguyên một thân chiến giáp xích sắc, phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, bao phủ ở trong hào quang hòa mỹ. Quanh thân có thanh tiên theo hắn cất bước mà rơi, như là một trích tiên tử, có một loại thần phận không linh. Mà Đặng Ái Lâm bên cạnh hắn tuy không quá chói mắt, nhưng mà cũng mặt như quan ngọc, vô cùng anh tuấn, trên khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười tự đắc. Hỏa sư huynh, đó là Hỏa sư huynh, nếu ta có thể trở thành đạo nữ của Hỏa sư huynh thì tốt quá rồi. Một nữ đệ tử xinh đẹp, mặt lộ vẻ si mê, vô cùng hưng phấn nói, người suy nghĩ nhiều rồi, Hỏa sư huynh nhất định trở thành thiếu trưởng giáo của đàn khí tông ta, Muốn trở thành chiếu trưởng giáo phủ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Bên cạnh có người vô tình đả kích mà nói. Vậy thì cũng không nhất định. Nghe nói đại sư huynh Kim Triết tam sư tỷ Diệp Tích Quân thiệt phúc kinh người không kém gì Hỏa Nguyên. Thiếu trưởng giáo chỉ vị này đến cùng rơi vào tay ai còn chưa biết chắc được đâu. Người đây cũng đã không biết rồi. Ta nghe nói đại sư huynh Kim Triết không biết vì nguyên nhân gì đã sớm rời đi khỏi Đan Khí Tông, cho nên nhất định là không cách nào tranh đoạt thiếu trưởng giáo chỉ vị. Mà tam sư tỷ Diệp Tích Quân tuy là con gái của trưởng giáo Trần Nhân, thiện phú siêu phàm, nhưng mà cưỡng ép dung hợp thiên hỏa vô thượng của Đan Khí Tông ta, thiên ngoại xích hà hỏa, hôm nay sinh tử chưa rõ. Thiếu trưởng giáo chỉ vị này ngoài trường Hỏa sư huynh còn có thể là ai? Dĩ nhiên là như vậy. Đây chẳng phải là nói tuyển chọn thiếu trưởng giáo chi vị chỉ là một hình thức thôi sao? Chớ có lên tiếng, loại chuyện này không phải chúng ta có khả năng nghị luận. Đợi lát nữa kết quả xem xét liền biết à? Mọi người nhao nhao nghị luận, trong ánh mắt mang theo thần sắc khác nhau. Căn bản không có người đi chú ý kết quả đàn khí thi đấu. Toàn bộ đều nhìn về Hỏa Nguyên cùng với các vị thái thượng trưởng lão trên hư không. Đây là thịnh hội quyết định tương lai của Đàn Khí Tông, tác động tâm lý của từng đệ tử trong Đàn Khí Tông. Hoàng Nguyên cùng Đặng Á Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Tử Nam. Thân sắc của Hoàng Nguyên ngược lại không có chút biến hóa nào, phảng phất như không có chứng kiến hắn. Mà Đặng Á Lâm thì làm ra một động tác cắt cổ, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ nhàn nhạt. Thân sắc của Khương Tử Nam lạnh nhạt, căn bản không có để ý tới Đặng Á Lâm khiêu khích. Thật đúng là ngu ngốc, ngay cả ca ca của ta cũng đánh không lại, còn có mặt mũi cùng Tích Quân sư tỷ tranh đoạt vị trí thiếu trưởng giáo à? Khương Phú Điệp rất không quen nhìn bộ dáng kia của Hỏa Nguyên, hư lạnh một tiếng rồi nói. Đúng đấy, bất quá, tên bên cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ là viện thủ quán mời đến? Trên người của người này thậm chí có khí tức thiên địa linh hỏa, xem ra là một cường địch đấy. Tư Nam ca ca, người lúc này đây khả năng gặp phải một kinh địch rồi. Ánh mắt của Tử Huyên chợt lóe sáng lên, thấy được Đặng An Lâm bên người Hỏa Nguyên, còn có khí tức thiên địa, linh hỏa nóng bừng trên người của hắn, không che giấu chút nào. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói. Mọi người cũng biết, Khương Tử Nam là cùng với Diệp Tích Quân tham gia thiếu trưởng giáo tuyển bạt. Hơn nữa, bản thân của Khương Tử Nam dường như tỉ thí trên luyện đan, nhưng mà Khương Tử Nam căn bản lại không có thiên phú về luyện đan. Mà bản thân của Hỏa Nguyên thì lại có thiên phú về luyện đan, cùng Đặng An Lâm đều có thiên địa linh hỏa trên cơ thể. Dùng tiêu hỏa cùng thiên địa linh hỏa bình thường luyện chế đỉnh đan tinh khí, hiệu quả là một cách biệt một trời. Nhất là đến thông thiên cảnh, cô đọng quyền thần có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra lực lượng thiên địa linh hỏa. Có thể nói sau khi Đặng An Lâm đạt đến thông thiên cảnh, trình độ đan đạo so với trước đâu chỉ tăng lên 10 lần. Bởi vậy coi như là mấy người Tử Huyên đối với Khương Tử Nam rất có lòng tin, thế nhưng cũng nhịn không được mà có chút lo lắng. Khương Tử Nam tự nhiên cũng nhận ra Đặng A Lâm, tuy khinh thường cách làm người của hắn, nhưng mà đối với thiên phú luyện đan của Đặng A Lâm vẫn có chút tán dương. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện ở đan khí tiền duyên hội, vậy thì khôi thủ luyện đan khẳng định là Đặng An Lâm không thể nghi ngờ. Nhưng mà Đặng An Lâm này sao sẽ trong thời gian ngắn như vậy đạt đến thông thiên cảnh kia chứ? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá lập tức liền hiểu rõ. Không ngờ tới Hỏa gia vậy mà lựa chọn Đặng An Lâm với tư cách viện thủ của Hỏa Nguyên, còn không tiếc ở trong thời gian ngắn tăng hắn lên tới thông thiên cảnh. Mục đích đúng là vì để cho hắn ở trên đan đạo áp chế tất cả mọi người. Bản thân của Khương Tử Nam như có chỗ hiểu ra. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, hắn biết rõ thiên địa linh hỏa có được đến cỡ nào. Kia cơ hồ là đại cơ duyên ngàn năm có gặp. Ở trong đan khí tâm có được thiên địa linh hỏa cũng không quá đáng là rải rác chỉ có mấy người thôi. Hôm nay Đặng A Lâm xuất hiện, đền bù sở đoạn cuối cùng của Hỏa Nguyên. Xem ra Hỏa gia này thật sự là đối với thiếu trưởng giáo chi vị tình thế bắt buộc rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam không thể không cảm thán Hỏa gia chú ý cẩn thận. Coi như đã thiết lập Diệp Tích Quân hôm nay bị tên ngoại xích hào hỏa cắn trả, nhưng mà cũng cẩn thận đến tình trạng như thế. Nếu không có mình đưa về đan lệnh, tiêu trưởng giáo chi vị tất nhiên sẽ rơi vào trong tay Hỏa Nguyên kia rồi. Nhưng mà hiện tại ư, vậy liền không nhất định rồi. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Trưởng giáo chân nhân, đệ tử của ngươi Kim Triết đã đi ra khỏi đàn khí tông, tự nhiên không cách nào tham gia thiếu trưởng giáo tuyển bạt. Không biết Tích Quân ở nơi đâu. Nếu nàng không đi ra, vị thiếu trưởng giáo này dĩ nhiên là của Hỏa Nguyên rồi. Khóe miệng của Hỏa Liệt lộ ra một tia cười trào phúng, nhìn Diệp Cương chậm rãi nói. Tất cả thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, trưởng lão, đệ tử đều ngẩng đầu nhìn Diệp Tích Quân. Tất cả mọi người đều biết rõ hôm nay sẽ tuyển ra đan khí tông thiếu trưởng giáo, mà người được đề cử là Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân. Hôm nay Hỏa Nguyên đã xuất hiện, nhưng mà Diệp Tích Quân còn không có xuất hiện. Diệp Cương nhàn nhạt nhìn Hỏa Liệt rồi nói. Hỏa sư huynh đừng có vội, các người xem Tích Quân đã tới rồi. Theo Diệp Cương chỉ tay, xa xa trong hư không xuất hiện mấy bóng người khí tức cường đại. Cái đó là bốn vị thái thượng trưởng lão cùng Diệp sư tỷ à? Có người ánh mắt chợt lóe lên, lên tiếng kinh hô. Thấy được thân ảnh phong hoa tuyệt đại trên hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Tích Quân cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hạ hỏa, bị cắn trả sắp chết, nhưng mà bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì bay tới trong không gian cản khôn ấn. Chẳng lẽ là nàng đã thành công dung hợp thiên hỏa rồi? Diệp Tích Cân một thân quần áo đỏ bồng bềnh như là hỏa diễm sáng chói, quanh thân bao phủ hào quang bảy màu nhàn nhạt, da thịt trong suốt như ngọc, da người thướt tha, nhất là khuôn mặt tinh xảo khiến cho nàng thoạt nhìn như một tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, phiêu phiêu dục tiên. Khóe miệng của nàng chứa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, có một loại khí thức tuyệt thế khuynh thành, khuôn mặt tuyệt mỹ ở trong xích hà như ẩn như hiện, lộ ra càng phiêu nhiên xuất trần hơn. Nàng cùng tứ đại thái thượng trưởng lão bay xuống trên càn khôn ấn, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Cương. Đệ tử Diệp Tích Quân bái kiến trưởng giáo chí tôn. Diệp Tích Quân có chút hành lễ, dù nàng là con gái của Diệp Cương, nhưng mà ở loại trường hợp này cũng phải dựa theo quy củ của đàn khí tông hành lễ. Đến là tốt rồi. Diệp Cương mỉm cười, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bốn vị thái thượng trưởng lão, lên tiếng nói. Làm phiền bốn vị sư huynh sư tỷ mới có thể để cho Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hóa. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều gật đầu cười cười, có chút hiểu ra. Trong đó Bác Quang càng tùy tiện cười nói. Ở trưởng giáo Trần Nhân nghiêm trọng quá rồi. Tích Quân kỳ tài ngút trời, trở thành người đầu tiên của đàn khí tông ta trong vạn năm qua dung hợp được thiên ngoại xích hà hỏa. Đây là việc trọng đại của đàn khí tông ta. Nếu như nàng không thể trở thành đàn khí tông thiếu trưởng giáo, vậy thì những người khác lại càng không có tư cách. Ở một bên Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt thì sắc mặt trầm xuống, nhất là Hỏa Sĩ. Tuy đã sớm dự cảm Diệp Tích Quân có khả năng đã dung hợp được thiên ngoại xích hà hỏa trên thân, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy nàng thật sự xuất hiện, trong nội tâm vẫn rất là trầm lặng. Dù sao thiên hỏa thần bí mà cường đại, vượt xa thiên địa linh hỏa, coi như là thanh liên địa tâm hỏa của Hỏa Nguyên cũng kém thiên ngoại xích hà hỏa của Diệp Tích Quân. Nếu Diệp Tích Quân thật sự nhận được thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn, vậy lúc này đây thiếu trưởng giáo chỉ vị thật đúng là nguy hiểm rồi. Bất quá may mắn là mình làm sớm chuẩn bị, đã tìm được Đặng Á Lâm có được thiên địa linh hỏa của dòng nham linh hỏa. Nhưng mà vừa nghĩ tới sinh ra những biến cố này đều là do Khương Tư Nam tạo thành, Hỏa Sĩ liền không nhịn được, trong nội tâm bay lên một cỗ lửa giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Hỏa Sĩ, chỉ lơ đánh cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng chút nào. Nếu như đã là địch nhân, như vậy cần gì phải nể mặt. Khương Tư Nam chỉ tin vào thực lực, cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn không ngại để cho người Hỏa gia trọn đời thoát thân không được. Tích Quân thật đúng là đại tạo hóa, chỉ sợ Tích Quân có thể dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn là vì tiểu tử kia đưa về đan lệnh à. Tiểu tử này thật sự là dụng tâm hiểm ác, nếu sớm giao đan lệnh cho ta mang về, Tích Quân liền không cần phụ nhiều khổ sở như vậy. Hoàn Liệt lạnh lùng cười nói. Bạc Quảng, Bác Viễn, Lục Đình cùng Triệu Thuần Như đều là người của Diệp Cương. Giờ phút này nghe vậy đều cười nhạt một tiếng, lộ ra thần sắc trào phúng. Nếu Khương Tử Nam giao đàn lệnh cho người, chỉ sợ các ngươi đã sớm không thể chờ đợi được, coi đây là căn cứ để cho Hỏa Nguyên leo lên thiếu trưởng giáo chi vị đi rồi. Diệp Cương phảng phất như không có chứng kiến Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, ánh mắt âm trầm đứng đó, đối với mọi người cái mỉm cười nói: "Chư vị, hôm nay thiếu trưởng giáo tuyển bạt sẽ ở trong Diệp Thích Quân cùng Hỏa Nguyên tiến hành chọn lựa, phân biệt tiến hành luyện khí, tu vi chiến lực cùng luyện đan. Trong đó người thắng cuộc sẽ trở thành thiếu trưởng giáo của đàn khí tông chúng ta. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng có thể lựa chọn một giúp đỡ, đến giúp bọn hắn tham gia một cuộc khảo hạch trong đó. Kết quả cũng coi là thành tích của bọn hắn. Đàn khí tông chúng ta tuyển bạt thiếu trưởng giáo chính thức bắt đầu." Theo Diệp Cương tuyên bố, Hoàng Nguyên cùng Đặng An Lâm, Diệp Tích Quân cùng Khương Tư Nam đều nhao nhao đi lên trên đài cao trung ương. Trong nháy mắt, ngàn vạn ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào bốn người bọn họ. Đặng An Lâm là cháu trai của Vạn Tiên Thành Tam Thành Chủ, nghe nói đã nhận được dòng nham linh hỏa, trình độ luyện đan vô cùng cường đại. Hôm nay tu vi vậy mà đạt đến thông thiên cảnh. Hỏa sư huynh lựa chọn hắn quả nhiên là tuyển đúng rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn hướng về phía Đặng An Lâm, anh tuấn bất phàm cùng với Khương Tư Nam so sánh. Nhưng mà Khương Tư Nam này là ai? Chỉ là anh thiên cảnh, ngay cả thông thiên cảnh cũng không có đạt tới, sao có thể thay Diệp sư tỷ tham gia tỷ thí chứ? Có người trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Khương Tư Nam, các người cũng không biết à? Hắn là anh hùng ở thần ma cổ chiến trường phong ấn ma tôn, cứu vớt chân cường giới. Nghe nói bản thân thiên tư cũng cực kỳ kinh người. Bất quá hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trong đàn ký tổng chúng ta chứ? Vừa nghe đến Khương Tư Nam là anh hùng phong ấn ma tôn, lập tức nhiều người trên mặt đều nghiêm nghị và kính nể. Nhưng mà cũng có vài người lộ ra vẻ hơi lờ đễnh nói: "Phong ấn ma tôn bất quá là hắn có vận khí tốt, đã nhận được tiền bối lưu lại Càn Khôn Sơn Hà Đồ mà thôi, không phải lực lượng của hắn. Lúc này đây, ta xem Diệp sư tỷ là nhìn lầm người rồi, rất có thể vì tiểu tử này sẽ làm cho tỷ tỷ bị thua đấy." "Đúng vậy, tiểu tử này trước kia cũng không có nghe nói qua có thiên phú luyện đàn luyện khí. Hơn nữa Hỏa sư huynh, Diệp sư tỷ còn có Đặng Á Lâm đều là thông thiên cảnh, tiểu tử này tu vi vẫn hơi thấp." Có người lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, hiển nhiên là căn bản nhìn không tốt Khương Tử Nam. Trên đài cao, ánh mắt Hỏa Nguyên nhìn về phía Diệp Thích Quân hết sức phức tạp. Trong ánh mắt có phẫn nộ, có ái mộ, có lạnh như băng, đến cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài thật sâu. "Thích Quân, vì sao ngươi phải cùng ta tranh thiếu trưởng giáo chi vị này? Ngươi có lẽ minh bạch tâm ý của ta. Chờ ta trở thành thiếu trưởng giáo, ta và ngươi kết làm đạo lữ. Đến lúc đó cùng tham ngộ thiên địa đại đạo, đem đàn khí tông ta phát dương quang đại, chẳng phải là kết cục hoàn mỹ nhất sao? Ngươi vì sao phải cứ cùng ta đối nghịch như thế?" Hoàng Nguyên bày ra một cấm chế cách âm, người dưới đài nghe không được hắn nói. Nhưng mà Diệp Tích Quân lại thần sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Hỏa sư huynh, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Thiếu trưởng giáo chi vị này là người tài mới có được. Nếu như Hỏa sư huynh thắng ta, ta tự nhiên phụng người là đàn khí tổng thiếu trưởng giáo. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ chỉ coi Hỏa sư huynh là đồng môn sư huynh đệ, căn bản không có nghĩ tới sự tình của người kết làm đạo lữ, cho nên kính xin Hỏa sư huynh ăn nói cho cẩn thận." Con mắt của Hoàng Nghiên đỏ hồng, tràn ngập sát cơ liếc qua Khương Tử Nam, nhìn Diệp Tích Quân lạnh lùng hỏi: "Vì cái gì chúng ta không thể kết làm đạo lữ? Chỉ cần ngươi thành đạo lữ của ta, đến lúc đó dựa vào nội tình của Hỏa gia ta, nhất định có thể đem đàn khí tông phát dương quang đại. Hơn nữa nội tình của Hỏa gia ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó coi như là giúp trưởng giáo Trần Nhân triệt để trị hết nội thương cũng không phải là không được. Chẳng lẽ là vì tiểu tử này?" Trong nội tâm của Hỏa Nguyên rất là biệt khuất. Tuy hắn cùng Diệp Tích Quân tầm đó một mực cạnh tranh, nhưng mà cũng coi Diệp Tích Quân là của mình độc chiếm. Hôm nay bị Diệp Tích Quân trước mặt cự tuyệt, lập tức để cho sắc mặt hắn hết sức khó coi. Hắn thậm chí không tiếc ném ra ngoài thẻ đánh bạc có thể trị hết thương thế của Diệp Cương. Hắn biết rõ, nếu Diệp Tích Quân biết được tin tức này, nhất định sẽ đáp ứng hắn. Nó không chừng sẽ trực tiếp buông tha cho hôm nay cùng hắn tranh đoạt thiếu trưởng giáo chỉ vị. Nhưng để cho Hoàng Huyền thất vọng chính là sắc mặt của Diệp Tích Quân rất nhạt, phảng phất như không có vì tin tức này mà có bất kỳ kích động gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tích Quân hơi đỏ lên, vụng trộm nhìn Khương Thư Nam ở bên cạnh, lạnh lùng nói với Hỏa Nguyên: "Hãy bớt giảm gôn đi, thương thế của ta chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không cần ngươi phải quan tâm đâu. Hôm nay đã đứng ở đây rồi, vậy thì nhất định phải phần ra cao thấp." Nếu như đã trước kia, Diệp Tích Quân còn có thể vì tin tức này mà một tấc vuông đại loạn. Nhưng mà sau khi Khương Tư Nam tiêu diệt hết huyết liên trong cơ thể Diệp Cương, Hoàng Nguyên nói như vậy, trong lòng của nàng cảm thấy rất buồn cười. Trong ánh mắt của Hoàng Nguyên bịt kín một tầng huyết sắc, sắc mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Hắn nở nụ cười vô cùng tà dị, mỗi chữ mỗi câu đều nói: "Đã như vậy, vậy Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn, ở trước mặt của ngươi bóp nát xương cốt của hắn ra." "Hỏa Nguyên, ngươi thật là vô sỉ." Trong nội tâm của Diệp Tích Quân giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp giận đến đỏ bừng lên. Vừa lúc đó, một vị trưởng lão đàn khí tầm đã tuyên bố nội dung khảo hạch. Cửa thứ nhất là tỉ thí tuyển khí, chính là Diệp Tích Quân cùng Hỏa Nguyên tự mình tiến hành. Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm đều đi xuống đại cao. Tuy Khương Tư Nam nghe không được Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân nói cái gì, nhưng mà nhìn đến Hỏa Nguyên mấy lần tràn ngập sát cơ nhìn mình, trong nội tâm không khỏi có chút giận dữ. Không nghĩ tới Hỏa Nguyên này thật đúng là âm hồn bất tán. Trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, nếu như có cơ hội, nhất định phải giết chết Hỏa Nguyên. Vì một người như vậy nhớ thương cũng không phải là sự tình tốt lành gì. Khương Tư Nam căn bản cảm giác được hôm nay thiếu trưởng giáo tuyển chọn sẽ rất là không bình tĩnh, rất có thể sẽ xuất hiện đại sự gì đó. Dù sao hôm nay Diệp Tích Quân dùng hợp thiên ngoại xích hào hỏa, tăng thêm có hắn tường trợ, thiếu trưởng giáo chi vị có thể nói là nắm chắc trong tay. Mà người của hỏa gia không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Tích Quân trở thành thiếu trưởng giáo, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Trong lòng của hắn toát ra rất nhiều cách nghĩ, âm thầm suy tư làm sao có thể ở trong loạn cục tìm được ưu thế lớn nhất. Bang! Vừa lúc đó, một tiếng trùng thành thúy rủ rường vang lên. Thân sắc của mọi người đều trùng mình. Tất cả lực chú ý đều đặt ở trên đài cao, ở trên người Diệp Tích Quân cùng với Hỏa Nguyệt. Vị trưởng lão giản đua kia chậm rãi nói: "Cửa thứ nhất, khí đạo tỉ thí, cả người mỗi người đều có 9 loại bảo quáng thần thiết, có thể tự do lựa chọn tổ hợp. Ở trong vòng một ngày, luyện chế ra một kiện linh khí cao cấp nhất, giá trị cao nhất chiến thắng." Vị trưởng lão kia vừa mới tuyên bố xong, tiện tay vùng lên. Ở trước mặt Hoàng Huyền cùng Diệp Tích Quân, tất cả xuất hiện mấy đoàn hảo quang sáng chói. Bảo quang lập lè, sau đó chậm rãi bay xuống đài cao. Mọi người lại hơi sững sờ, lập tức xôn xao. Vốn tất cả mọi người cho rằng khí đạo tỉ thí khẳng định rất phức tạp cùng rườm rà, sẽ từ khí đạo lý luận dùng hợp chọn tài liệu khống hỏa luyện chế linh khí từng cái phương diện tiến hành khảo hạch, nhưng mà không nghĩ tới đơn giản đến mức tận cùng như thế. Cái này dĩ nhiên là tự do phát huy, ngoại trừ bảo thiết luyện chế là giống nhau, những thứ khác không có bất kỳ hạn chế gì sao? Có người nói lắp bắp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này cũng có chút trò đùa đi rồi. Luyện chế linh khí, giá trị có đôi khi căn bản không phải dễ dàng khống chế như vậy. Nhưng có vài người vẫn nhìn ra huyền diệu trong đó, khẽ cười nói: "Càng đơn giản lại càng khó khăn. Cái này dù sao cũng là thiếu trưởng giáo tuyển chọn, định ra quy củ nhiều ngược lại không tốt. Trưởng giáo chân nhân cùng các vị trưởng lão đều đang nhìn. Tỉ thí đơn giản như vậy, ngược lại dễ dàng nhìn ra trình độ khí đạo của hai người." Mặc kệ thân sắc mọi người thế nào, Hoàng Nguyên cùng Diệp Tích Quân đều trầm mặc không nói, cẩn thận quan sát 9 loại bảo thiết trước mắt thoáng một phát, suy tư làm sao luyện chế ra linh khí mạnh nhất. 9 loại bảo thiết là cấp độ tuyệt phẩm, có thể nói chỉ có thể luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm. Đương nhiên, ở trong tay luyện khí tổng sư có thiên địa linh hỏa, có lẽ có thể vì nó rót vào linh tính, đặt tới chuẩn linh khí vương phẩm. Nhưng mà muốn đạt tới vương linh khí thì căn bản không có khả năng. Bởi vì vương linh khí chẳng những cần vương bảo thiết, còn phải trở thành động thiên chí bảo, nội uẩn không gian, hơn nữa dùng hợp thuần dương chi khí, điều kiện cực kỳ là hà khắc. Hơn nữa, luyện chế thời gian chỉ có một ngày. Muốn ở trong một ngày luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm cũng cực kỳ gian nan. Muốn luyện chế là vương phẩm linh khí, coi như là khí đạo vương giả cũng làm không có được. Thời điểm hai người quan sát bảo thiết trước mắt, Khương Tử Nam cũng xem xét, nhưng mà trong ánh mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên tinh cát, ngũ hành lưu ly thạch, giao long vương long lân, lưu hỏa đồng, như thế nào có một viên không minh thạch cơ hồ đạt đến vương cấp nhỉ? Khương Tử Nam thì thào tự nói, trên loại tài liệu này hắn đều biết, để cho hắn nghi hoặc nhất chính là xuất hiện một viên không minh thạch. Không minh thạch này là luyện chế từ túi trữ vật giới chỉ, không gian linh khí. Nghe nói coi như là luyện chế vương linh khí cũng cần không minh thạch. Chỉ là loại tài liệu này, luận về cấp thì chỉ là tài liệu tuyệt phẩm, nhưng lại không kém tài liệu vương phẩm bình thường bao nhiêu. Những tài liệu này có lẽ đều là trưởng giáo Trần Nhân cùng chư vị trưởng lão định ra, hẳn là thật sự có khả năng luyện chế thành vương linh khí sao? Khương Tử Nam bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ, kêu lên một tiếng. Nếu thật sự có thể luyện chế ra vương linh khí thành công, vậy cửa ải này tuyệt đối là tất thắng không thể nghi ngờ. Khương Tử Nam cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải là không có loại khả năng này. Vương linh khí yêu cầu mấy điều kiện, là tài liệu vương phẩm, nội tạng không gian, uẩn dương chỉ khí, và đây là chính yếu nhất. Hôm nay đã có không minh thạch thì có khả năng luyện chế động thiên chí bảo, mà thuần dương chi khí đối với Diệp Tích Quân cũng rất dễ dàng đạt được. Duy nhất yêu cầu đúng là tài liệu vương phẩm. Bất quá vừa nghĩ tới thiền ngoại xích hà hỏa của Diệp Tích Quân, đây chính là thiên hỏa vô cùng ảo diệu. Nếu có thể chiết xuất những tài liệu này đến cực hạn, dung hợp cùng một chỗ, thật sự có khả năng tạo ra được một loại tài liệu tuyệt phẩm đấy. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nam lập tức có chút kích động lên. Khương Tử Nam ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Tích Quân nhìn không bình thạch trước mắt, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, liền vội vàng truyền âm nói ý nghĩ của mình cho nàng. Luyện chế vương linh khí sao? Diệp Tích Quân bị ý nghĩ này của Khương Tử Nam dọa cho sợ hãi kêu lên một cái, truyền âm cười khổ nói. Tử Nam, dù như lời của ngươi nói có thể thành công, nhưng mà ngắn ngủi trong một ngày cũng luyện chế không ra vương linh khí đâu nha. Nếu không thành công sẽ thua Hoàng Nguyên mất đấy. Khương Tử Nam truyền âm nói, Tích Quân tỷ tỷ, nếu luyện chế chuẩn vương linh khí, người nắm chắc được bao nhiêu phần thắng được Hoàng Nguyên? Cái này chỉ sợ đã chưa đủ 5 phần. Diệp Tích Quân chần chừ một chút, chán nản nói, luận về trình độ khí đạo, ta cùng Hoàng Nguyên đều là khí đạo tông sư, kém nhau không nhiều, mà hắn có thanh liên địa tâm hỏa, ta có thiên ngoại xích hà hỏa, nhìn như là thiên hỏa của ta lợi hại hơn linh hỏa của hắn. Nhưng mà ta vừa dùng hợp, hắn khống chế thành liên địa tâm hỏa, khẳng định mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên ta còn thật không có nắm chắc rất lớn. Đạo lý này rất dễ để lý giải, tuy cấp độ linh hỏa thấp hơn thiên hỏa, nhưng mà một người khống chế toàn bộ tinh hỏa chỉ lực, phát huy ra năng lượng khẳng định vượt qua người chỉ hiểu rõ thiên hỏa xa lông bên ngoài. Ở giữa thiên địa, nghe nói 108 loại thiên địa chân hỏa, trong đó có 36 loại thiên cường hỏa, cũng được xưng là thiên hỏa, 72 loại địa sát hỏa, được xưng là địa hỏa hoặc là linh hỏa. Thành liên địa tâm hỏa ở trên thiên địa chân hỏa bảng bài danh thứ 70, dòng nham linh hỏa xếp thứ 108, mà thiên ngoại xích hỏa hỏa là bài danh thứ 10, vô cùng cường đại. Những điều này đều là tin tức Khương Tử Nam ở trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh chứng kiến. Bởi vậy coi như là thiên cương hỏa mạnh hơn địa sát hỏa, nhưng mà cũng phải là nhìn người sử dụng nó. Khương Tử Nam truyền âm nói, đã như vậy nhất định cần phải liều thoáng một phát. Người đến luyện chế một thành linh khí phi kiếm. Phi kiếm là linh khí đơn giản nhất, cũng là luyện chế thời gian ngắn nhất. Chỉ cần có thể ở trong một ngày luyện chế ra vương phi kiếm, chúng ta tất nhiên sẽ thắng. Nghe được Khương Tử Nam nói vậy, Diệp Tích Quân phát hiện Hoàng Quyền đã bắt đầu luyện chế linh khí rồi. Hơn nữa nhìn phương thức hắn luyện chế, trong nội tâm Diệp Tích Quân lập tức liền trầm xuống. Minh bạch Hoàng Quyền luyện chế một kiện đan đỉnh linh khí. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong tu chân giới, linh khí hình đỉnh, trung, tháp, diệu dụng vô cùng, vượt xa phi kiếm, chiến đao, trường thương. Nếu Hoàng Quyền luyện chế đan đỉnh chuẩn vương linh khí, coi như là Diệp Thích Quân luyện chế ra đồng dạng, cũng chỉ có thể là bất phần thắng bại, căn bản không chiến thắng được. Kỹ tới đây, Diệp Thích Quân lập tức quyết định chủ ý, truyền âm nói: "Được, Từ Nam, cứ dựa theo người nói mà xử lý, ta đến luyện chế một thanh Vương Phỉ kiếm." Nghĩ tới đây, Diệp Thích Quân lập tức thò tay cầm lên một viên ngũ hành lưu ly thạch phóng trong tay. Trong tay Diệp Thích Quân lóe lên linh quang, lập tức liền xuất hiện một đạo hỏa diễm kỳ dị, tản mát ra hào quang mịt mờ, phân thành thất sắc, lưu động lấy sắc thái thần bí, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái này là thiên ngoại xích hà hỏa sao? Quá cường đại rồi. Trong lòng mọi người run lên, cảm giác được một khí tức cổ xưa mênh mông cùng đốt diệt hết thảy từ trên người Diệp Thích Quân truyền đến, phảng phất như đối mặt với cả phiến thiên địa, để cho sắc mặt bọn hắn một hồi trắng bệch. Hoàng Nguyên cũng cảm nhận được đó hỏa diễm thất sắc kia, trong nội tâm không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang nóng bỏng. Hắn thậm chí cảm giác được thanh liên trong tay của mình tàn bát ra sợ hãi và có chút kích động. Thiên cương hỏa cùng địa sát hỏa đều là thiên địa chân hỏa, dẫn nhau tầm đó, thậm chí có thiên hệ thôn phệ. Nếu Hỏa Nguyên có thể có được thiên ngoại xích hà hỏa cùng địa liên thanh tâm hỏa dung hợp với nhau, vậy thì sẽ đạt tới loại cấp độ nào? Nghe nói coi như là dòng nham linh hỏa bài danh thấp nhất, chỉ cần không ngừng thôn phệ thiên địa linh hỏa cũng có khả năng đạt tới cấp độ lợi hại nhất. Nhất định phải đoạt được thiên ngoại xích hà hỏa này. Giờ phút này trong nội tâm của Hỏa Nguyên chỉ có một ý niệm vậy. Ngay cả Diệp Thích Quân ở trong lòng hắn cũng trở nên không trọng yếu như vậy. Chỉ có lực lượng cùng tu vi mới là vĩnh hằng duy nhất. Ánh mắt của Hỏa Liệt cùng Hỏa Sĩ đều rất khó coi. Ánh mắt đảo qua Diệp Cương cùng Cương Tư Nam ở phía dưới, sắc mặt lạnh nhạt liền vô cùng âm trầm. Mà Bác Viễn cùng Bác Quang thì một chút cũng không để ý sắc mặt của hai vị trưởng lão Hỏa gia, lộ ra dưới dáng tươi cười cực kỳ hưng phấn. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Trong lúc nhất thời, không gian càn khôn ấn, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hỏa Nguyên cùng Diệp Thích Quân. Đối với thực sự là vạn chúng chú mục, đàn khí tông thiếu trưởng giáo vị tác động cả đàn khí tông. Ong ong. Hỏa Nguyên cùng Diệp Thích Quân vậy mà đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngũ hành lưu ly thạch với tư cách chủ tài liệu luyện chế linh khí. Ngũ hành lưu ly thạch hiện lên ngũ sắc, tản ra hào quang mịt mờ, ẩn chứa ngũ hành chi lực, chính là một loại bảo thiết thần kỳ. Có rất nhiều luyện khí sư đều ưa thích dùng đó để vào luyện chế đan đỉnh. Loại bảo thiết này tính chất cân đối, sau khi luyện chế thành đan đỉnh, thậm chí có thể hấp thụ thiên địa ngũ hành chi khí, ẩn dưỡng linh đan cực kỳ huyền diệu. Thanh liên địa tâm hỏa hóa thành nhiều đóa thanh liên bao phủ ở bên ngoài Hỏa Nguyên, vậy mà tạo thành một trận thế mới, bao phủ ngũ hành lưu ly thạch ở trong đó, không ngừng luyện hóa tạp chất. Hơn nữa theo Hỏa Nguyên luyện chế hành vân lưu thủy, hắn còn không ngừng để cho thiên sơn tinh xa cùng với lưu hỏa đồng vào trong đó. Đoàn hào quang trung ương nhất kia đã bị luyện hóa ra tất cả tạp chất, hóa thành chất lỏng ngũ sắc lưu ly, không ngừng nhảy lên cùng run rẩy, phảng phất như một trái tim, cùng giữa thiên địa sinh ra một loại cộng minh thần kỳ. Chứng kiến thủ pháp luyện khí của Hỏa Nguyên như nước chảy mây trôi, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều dần hiện ra một tia kính nể. Đây tuyệt đối là đạo tông sư khí đạo, hết thảy đều hoàn mỹ không tì vết như thế. Mà thời điểm mọi người nhìn sang Diệp Tích Quân, trong ánh mắt lại không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hỏa diễm thất sắc trong tay Diệp Tích Quân tùy ký thức khổng lồ, nhưng mà giờ phút này nàng có một loại cảm giác luống cuống tay chân. Thiên cường hỏa quá cường đại, ẩn ẩn làm cho nàng có một loại cảm giác không cách nào khống chế. Những khống hỏa pháp quyết trước kia vậy mà không cách nào khống chế thiên cường hỏa, lộ ra cố gắng hết sức. Một con ngũ hành lưu ly thạch trong tay nàng vậy mà lập tức hóa thành hư vô, ngay cả một tia cặn bã cũng không còn. Cái này đây là chuyện gì? Có người trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Diệp sư tỷ cũng là khí đạo tông sư, hơn đã không kém hỏa sư huynh bao nhiêu, vì sao không cách nào khống chế thiên ngoại xích hào hỏa này? Ta thấy là thiên hỏa quá cường đại, căn bản không dễ dàng khống chế. Hỏa sư huynh dù sao đã luyện hóa được thanh liên địa tâm hỏa rất nhiều năm, đã xâm nhập lòng bàn tay thuộc long. Xem ra cũng không phải là sau khi dung hợp thiên hỏa có thể dễ dàng khống chế như vậy. Ta thấy trận tỷ thí này 8-9 phần 10 Diệp sư tỷ phải thua rồi. Có người lắc đầu thở dài thoáng một phát, biết rõ loại tình huống này cực kỳ nhìn không tốt cho Diệp Tích Quân. Hoàng Nguyên cũng thấy được Diệp Tích Quân cố gắng hết sức, trong nội tâm lạnh lùng cười nói: thiên hỏa thì như thế nào chứ, mới vừa vặn dung hợp thiên hỏa, nào có dễ dàng khống chế như vậy. Thanh liên đợt tâm hỏa này ta dùng pháp lực cùng tâm huyết tế luyện vài chục năm mới đạt tới hiệu quả và tâm ý tương thông như hôm nay. Trận này ta thắng là định trước rồi. Khương Tử Nam chứng kiến động tác của Diệp Tích Quân, lập tức hiểu, vội vàng truyền âm nói: Tích Quân tỷ tỷ, thiên ngoại xích hào hỏa này trong mấy ngày nay người còn chưa có nắm giữ được sao? Hắn vốn tưởng rằng đan khí tông nhất định là đan khí thánh địa, khẳng định có vô số khống hỏa pháp quyết cường đại. Mấy ngày nay Diệp Tích Quân một mực đang quen thuộc thiên ngoại xích hào hỏa, hẳn là có thể hoàn toàn khống chế loại thiên hỏa này mới đúng. Nhưng mà hôm nay xem ra hắn đã nghĩ sai rồi. Diệp Tích Quân với truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy đắng chát: Tử Nam, ta xem ra cửa thí luyện này ta thật sự phải thua Hoàng Nguyên rồi. Ta thật không ngờ thiên cương hỏa cường đại như vậy. Tuy đan khí song lệnh trợ giúp ta dung hợp thiên ngoại xích hào hỏa, nhưng đã không cách nào để cho ta hoàn toàn khống chế nó. Mấy ngày nay đã quen thuộc rất nhiều, nhưng mà muốn đạt tới trạng thái tâm ý tường thông lại cực kỳ gian nan. Diệp Tích Quân cũng biết luyện khí cực kỳ chú trọng khống hỏa tinh vi, huống chi nàng còn muốn luyện chế vườn đình khí. Coi như là thiên ngoại xích hào hỏa rất cường đại, nhưng mà nàng không cách nào khống chế loại hỏa diễm này, làm cho nàng cực kỳ phiền muộn. Khống hỏa pháp quyết sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động. Hắn ở trong đan thư có được rất nhiều khống hỏa pháp quyết vô cùng thần kỳ, coi như là pháp quyết khống chế thiên địa chân hỏa cũng không thiếu, có lẽ có chút tác dụng. Khương Tử Nam vội vàng truyền âm nói: Tích Quân tỷ tỷ, ta truyền cho ngươi một loại khống hỏa pháp quyết, ngươi tới thử một chút. Loại pháp quyết này tên là Thiên Phượng Thôn Hạ Quyết, tụ thiên địa chi linh, thanh cổ phượng chân thân. Khương Tử Nam vội vàng truyền cho Diệp Tích Quân một loại khống hỏa pháp quyết. Thiên Phượng Thôn Hạ Quyết này chính là phòng theo tượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng mà chế ra một loại khống hỏa pháp quyết vô cùng cường đại. Hơn nữa thuộc tính trong đó cùng Diệp Tích Quân cực kỳ tương hợp. Tạm thời tu luyện khống hỏa pháp quyết chỉ sợ hơi trễ đi rồi. Diệp Tích Quân truyền âm nói, nhưng mà sắc mặt của nàng lập tức trì trệ. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nàng thật là không ngờ, Thiên Phượng Thôn Hà Quyết này thầm ảo đến như vậy, huyền diệu khó lường, vượt xa bất luận khống hỏa pháp quyết gì nàng từng tu luyện. Từ Nam, Thiên Phượng Thôn Hà Quyết này quá trân quý rồi, ngươi truyền cho ta thật sự là quá quý trọng rồi. Diệp Tích Quân tâm hồn thiếu nữ run rẩy dữ dội, trong hai mắt xinh đẹp phát ra từng tia dị sắc, lộ ra trong nội tâm không bình tĩnh. Tích Quân tỷ tỷ, hồi tâm đi, người nhất định có thể hoàn toàn khống chế thiên ngoại xích hào hỏa, nhất định phải đánh bại cái thiên hỏa quyền chết dẫm kia. Khương Tử Nam quát nhẹ một tiếng, Thiên Phượng Thôn Hạ Quyết hoàn toàn truyền vào trong thức hải của Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân nhẹ gật đầu, không hề luyện khí nữa mà trực tiếp quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tìm hiểu Thiên Phượng Thôn Hạ Quyết. Hỏa quang nhàn nhạt từ trên người của nàng tản ra, hỏa diễm thất sắc lóng lánh sáng chói, lại như thiên mã bướng bỉnh ngang trời chuyển rời, hóa thành vài đạo thần hồng vòng quanh Diệp Tích Quân xoay tròn. Nhưng mà Diệp Tích Quân không quan tâm, như là nhập định rồi, cả người tản mát ra một loại khí tức khổng linh. Vì sao Diệp sư tỷ không luyện khí? Chẳng lẽ là muốn lầm trận khống chế thiên ngoại xích hào hỏa sao? Chỉ là cái này đã muộn rồi. Có người trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói: Còn như được thiên ngoại xích hào hỏa thì như thế nào? Thiên hỏa huyền diệu khó đường, đâu có dễ dàng nắm giữ. Trường giáo Trần Nhân, xem ra Tích Quân thật sự không cách nào khống chế thiên ngoại xích hào hỏa, lầm trận mai gươm, thật đáng tiếc. Hoa Liệt giả vờ giả vịt thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Nhưng mà ai cũng nhìn ra trong mắt của hắn có chút hả hê. Thần sắc của Diệp Cương không thay đổi, như trước rất lạnh nhạt. Chỉ là thời điểm nhìn về phía Khương Tử Nam, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này đối với Diệp Tích Quân xác thực rất bất lợi. Nhưng mà nếu nói ai có thể cải biến cục diện bây giờ, chỉ có tiểu tử để cho người ta nhìn không thấu kia thôi. Không biết từ lúc nào, Diệp Cường đối với Khương Tử Nam càng ngày càng có lòng tin. Mấy phút đồng hồ sau, hai mắt của Diệp Tích Quân mở ra, hai đạo thần hồng bắn mạnh ra. Ngay sau đó, hai tay của nàng như xuyên hoa hồ điệp, có phần giao thoa, không ngừng kết ấn. Ở trong hư không xuất hiện văn đạc cùng phù lục huyền diệu. Đến cuối cùng, nàng kẽ quát một tiếng, ngưng. Trong lúc đó, ở trước mặt của nàng hào quang biến hóa, vậy mà xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng, toàn thân màu hỏa hồng, lẫn lờ lấy hào quang sáng chói. Phượng vĩ thật dài giãn ra, lộ ra rực rỡ tươi đẹp. Hỏa phượng chỉ lên trời nhẹ mình một tiếng, song âm kỳ dị xuyên thấu thiên địa, để cho trong nội tâm của mọi người đều khẽ động. Chỉ trong nháy mắt, trên đoạn bảo thiết trước mắt Diệp Tích Quân, ngoại trừ không minh thạch, những thứ khác toàn bộ trôi nổi, hóa thành từng đạo lưu quang, lập tức bị hỏa phượng hoàng một ngụm nuốt vào. Trong thiên địa rầm rầm rung động, trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí chèn chúc phóng tới, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong thân thể hỏa phượng hoàng. Hào quang vô tận phun ra, hỏa diễm thất sắc bốc lên. Mọi người mơ hồ chứng kiến, ở trong thân hình hỏa phượng hoàng, tam đạo bảo thiết nhàn sắc khác nhau, lập tức hòa tan dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một chất lỏng ánh sáng lóng lánh. Cái này, đây là khống hỏa pháp quyết gì, lại có thể triệu hồi ra ấn ký của thượng cổ thần thú hỏa phượng hoàng, quá cường đại rồi. Lập tức có người nhận ra Diệp Tích Quân thi triển chính là một loại khống hỏa pháp quyết, sợ hãi thán phục liên tục. Loại khống hỏa pháp quyết có thể khống chế thiên cương hỏa này, hơn nữa không phải là pháp quyết của đàn khí tông ta, xem ra nhất định là Diệp sư tỷ đã được tiên duyên, quá cường đại rồi. Có người âm thầm suy đoán, kinh hãi không thôi, nhưng căn bản không thể tưởng tượng được đây là Khương Tư Nam truyền thụ cho Diệp Tích Quân. Khương Tư Nam cùng Diệp Tích Quân truyền âm cực kỳ che giấu, coi như là Diệp Cương cùng với các vị trưởng lão cũng không có phát giác. Hoàng Nguyên thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn căn bản là không giống. Vốn là Diệp Tích Quân luống cuống tay chân, sắp áp chế không đổi thiên ngoại xích hào hỏa, nhưng sao đột nhiên để khống chế hoàn mỹ như thế? Coi như là người có thể khống chế thiên ngoại xích hào hỏa thì như thế nào, đến cuối cùng người cũng thuộc ta thôi. Hoàng Nguyên lạnh lùng mà nói. Trước mặt hắn thành thiên đoá đoá và diễm rực rỡ tươi đẹp, chín loại bảo thiên đã hoàn toàn bị hắn tu luyện thành một đoàn chất lỏng, hơn nữa ở trong hư không tạo thành hình tượng đại đỉnh rồi. Coi như là Khương Tử Nam cũng không khỏi tán thưởng. Trong thời gian ngắn như vậy, Hoàng Nguyên cơ hồ luyện chế thành khí phôi rồi đây. Mà Diệp Tích Quân vận chuyển thiên phượng thôn hạ quyết, thôn thiên nhà địa, hấp thu thiên địa tinh hoa, uẩn dưỡng đoàn linh dịch trong cơ thể hỏa phượng hoàng, cũng không có vội vã thành hình. Theo hỏa diễm thất sắc rèn luyện, tất cả thiên địa linh khí đều dũng mãnh tiến vào trong linh dịch, khiến cho nó lộ ra càng tinh khiết như tiền dịch long lánh sáng long lanh. Trận truyện khí thi đấu này, lòng tranh hổ đấu, Hoàng Nguyên cùng Diệp Tích Quân đều hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay cả các trưởng lão trên hư không, thân sắc cũng biến ảo bất định. Hôm nay không còn có người có thể kết luận kết quả tỉ thí sẽ như thế nào rồi. Đây mới là thiên tài cao cấp nhất của đàn khí tông đỏ sức, đỉnh phong quyết đấu, để cho nội tâm của mọi người đều tràn đầy chờ mong. Ong ong ong. Ở trước mặt của Hoàng Nguyên, một đan đỉnh phong cách cổ xưa nổi lơ lửng, hiện lên ngũ sắc, hào quang dâng lên, trầm trọng mênh mông, có một loại khí tức tuế nguyệt vô cùng cường đại. Theo thanh thiên địa tâm hỏa rèn luyện, đan đỉnh càng sáng rọi rực rỡ, khí tức hùng vĩ tràn ngập ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác được một cảm giác tim đập nhanh. Đan đỉnh thật là mạnh, dùng bảo thiết tuyệt phẩm, vậy mà cưỡng ép đạt đến chuẩn đinh khí vương phẩm. Đan đỉnh này nhất định là một kiện chuẩn đinh khí vương phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm trong đó. Có người tán thưởng liên tục. Lúc này mới một buổi mà thôi, Hoàng Nguyên cũng đã luyện ra khí phôi đan đỉnh, đánh bóng thành một chuẩn linh khí vương phẩm. Loại thiên phú luyện khí này có thể nói là kinh người. Đúng như vậy đấy, nếu chúng ta đến luyện chế một kiện chuẩn linh khí vương phẩm,

Nếu không phải mọi người đối với Diệp Tích Quân có chút tin tưởng, thiếu chút nữa đã cho rằng cái này là một thanh linh khí bỏ đi. Mà Diệp Cương ở trên hư không, thời điểm nhìn đến chuôi cổ kiếm này, đã như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt có chút co lại, sắc mặt càng lạnh nhạt thong dong. Nhưng mà tình hình kế tiếp đã để cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tài phán trưởng lão đưa pháp lực vào, muốn kích phát chuôi cổ kiếm, nhưng mà pháp lực lại như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút phản ứng nào. Cổ kiếm căn bản không hề nhúc nhích, không có bất kỳ dị tượng xuất hiện gì. Đây là có chuyện gì? Hẳn thật là một thanh phế đinh sao? Có người lắp bắp nói, không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện loại tình hình này. Vị tài phán trưởng lão kia cũng có chút xấu hổ, lại thử thêm mấy lần, sắc mặt nghẹn một mảnh đỏ bừng, đến cuối cùng đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn không cách nào kích phát cổ kiếm. Hắn không thể không xoay đầu lại đối với Diệp Cương cùng tính thì lễ nói, khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, chuôi cổ kiếm này căn bản không cách nào kích phát, có khả năng đà phế linh khí. Tài phán trưởng lão nói lập tức để cho mọi người xôn xao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra Diệp Tích Quân có được thiên ngoại xích hà hỏa, triệu hồi ra hỏa phượng hoàng ấn ký, làm sao có thể luyện chế ra một thành phế linh khí phỉ kiếm. Đây không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ rồi. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, bọn hắn không thể không tin được. Đám người lập tức như nổ tung, nghị luận nhau nhau. Hỏa sĩ ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nhìn Diệp Cường nói, trưởng giáo Trần Nhân, kết quả đã ra rồi, vậy thì mời ngươi tuyên bố kết quả tỉ thí thôi. Khoan đã. Thần sắc của Diệp Thích Quân không có chút biến hóa nào, trực tiếp lên tiếng nói, khởi bẩm trưởng giáo Trần Nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão, chuôi linh kiếm của ta cũng không phải phế linh kiếm, chỉ là tài phán trưởng lão không cách nào kích phát thôi mà. Hoàng Nguyên lập tức nhìn không được, mở miệng mỉa mai nói, Diệp sư muội, thua là thua, không có gì đặc biệt hơn người, tài phán trưởng lão cũng kích phát không được, người đây không phải phế linh khí thì là cái gì, chẳng lẽ là linh khí vương phẩm chắc? Đúng vậy, đây là một thanh linh khí vương phẩm, cho nên tài phán trưởng lão không cách nào kích phát, chỉ có vương giả mới có thể kích phát ra. Thần sắc của Diệp Thích Quân không thay đổi, chậm rãi nói, cái gì? Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này, nó căn bản không phải có khả năng. Những tài liệu kia chỉ là tuyệt phẩm linh tài, căn bản không đạt được cấp độ vương phẩm. Diệp sư tỷ cũng không phải là khí đạo vương giả, làm sao có thể luyện chế ra đình khí vương phẩm đây? Đây nhất định là không có khả năng. Có người hoảng sợ nói, mà ngay cả Hoàng Nguyên cũng nhìn không được cười lên, nhìn chăm chăm vào Diệp Tích Quân cười lạnh nói, này Diệp sư muội, không biết là người điên hay lỗ tài của người xảy ra vấn đề gì, dùng tuyệt phẩm linh tài luyện chế ra linh khí vương phẩm, cái này ở trong lịch sử toàn bộ Trần Cường giới không có người nào làm được đâu, coi như là khí đạo vương giả cũng làm không có được. Hắn gây cho rằng người có thể siêu việt khí đạo vương giả sao? Giờ phút này, Hoàn Liệt cũng nhịn không được. Hắn uy nghiêm nhìn Diệp Tích Quân nói, Tích Quân, thua là thua, người như vậy cũng quá mất phong độ đi. Các người đều lui ra đi, đợi lát nữa tiến hành trận đan đạo tỷ thí thứ hai, người vẫn có cơ hội mà. Mọi người thần sắc không tin, giật vù ngôn biểu. Nhưng mà Diệp Tích Quân phảng phất như không có chứng kiến. Ngay cả Hoàn Liệt cũng không có nhìn thẳng, lẳng lặng nhìn trưởng giáo Trần Nhân Diệp Cương, ý bảo ông ra tay một phen. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.